Chương 328, trong chướng mỹ nhân đến. Ngươi có thế không nỡ? Bóng tối bên trong, truyền đến một hồi cười khẽ. Tuy theo, một cái dê nghe đến cực điểm giọng nam, cu nở dê trầm thấp vang lên. Nghe được thanh âm này, Khương Ly khỏe miệng không tự chủ hất lên nhẹ. Nàng vòng qua bình phòng, chậm rãi hướng bên trong giường đi đến. Lúc này, trên giường rơi ghi chép, che cản ánh mắt, nhưng không cách nào che chắn Khương Ly cặp kia có thể nhìn thấu tất cả đôi mắt. Ngươi cứ như vậy xuất hiện ở đây, không sợ bị người phát hiện về sau, giết ngươi cái này thiên an thần quốc đại soái tranh công sao? Đi đến bên giường lúc, Khương Ly tiếng chế nhạo cu nở dê vang lên. Ha ha ha, tiếng cười khẽ lại lên. Đột nhiên, theo màn bên trong, duỗi ra một đoạn căn cốt rõ ràng tay, cực nhanh một phát bắt được Khương Ly cổ tay, đem nàng trực tiếp kéo vào trong trướng. Khương Ly không có phản kháng, nào vào trong trướng thời điểm, liền thấy rõ nằm ở trên giường bóng dáng, hắn đang mở hai tay ra, chờ lấy chính mình vào lòng. Hai người ôm nhau, Khương Ly bị trên giường nam nhân ôm đến cực gấp. Thanh âm của nam nhân, cu nở dê ở bên thai vang lên. Ly Nhi lâu như vậy không thấy ta, có thế từng nhớ tới ta nhớ. Khương Ly không chút do dự nói. Nàng vốn là tiêu sái thẳng thắn, chưa bao giờ vẻ gượng ép, cho dù là đối mặt nam nữ hoan ái, nàng vẫn là mười phần to gan. Vừa trả lời xong, Khương Ly liền cảm thấy một hồi chơ y đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê, cả người bị nam nhân vượt qua, hung hăng đặt ở dưới thân. Khương Ly lưng lâm vào mềm mại trong đệm chăn, nàng ngước mắt, nhìn về phía gần trong gang tấc nam nhân. Dù cho tại như thế bóng tối trong tầm mắt, nàng y lì nguyên có thể thấy rõ ràng dung mạo của hắn. Vẫn là trước sau như một điệt lệ tuấn Mỹ, khuynh thành như tiên. Lục giới Khương Ly kìm lòng không được hai tay nâng lên gương mặt của hắn, sáng tỏ đôi mắt bên trong, biến thành một hồ xuân thủy. Ly Nhi, ta nhớ ngươi. Lục giới âm thanh, chậm rãi vang lên. Tại quá khứ vài vạn năm, mấy vạn vạn năm, hắn chưa hề trải nghiệm qua nhớ một người cảm giác. Mãi đến Khương Ly xuất hiện, mới trở thành hắn nhớ thương đạo kia ràng buộc. Nghe được nam nhân nhất ngay thẳng nhớ, Khương Ly khỏe miệng tách ra mê hồn nụ cười, nàng hai tay chậm rãi lướt qua, ôm cổ của hắn, có chút oán giận nói, tất nhiên nhớ ta, vì sao hiện tại mới đến thấy ta là lỗi của ta. Lục giới không có bất kỳ cái gì cãi lại liền nhận sai. Thái độ như vậy, để Khương Ly hơi giật mình, giải thích một câu, ngươi biết ta không nỡ bỏ ngươi nhận sai. Vô luận nguyên nhân gì, hại ta Ly Nhi như thế tiếp nhận nỗi khổ tương tư, chính là ta sai. Lục giới nghiêm túc nói. Khương Ly nín cười nói, có phải hay không mỗi lần thấy ta phía trước, ngươi đều muốn tại miệng bên trên xoa mật đường? Lục giới con mắt đột nhiên ngầm ngầm, ánh mắt không tự chủ được rơi vào Khương Ly cái kia mở ra đóng lại mê người trên môi. Phải hay không phải? Không bằng Ly Nhi tự mình nếm thử hắn lmbm, túi đầu mà xuống, dùng môi của mình bao trùm tại cái kiêu kiểu diễm ướt át mềm mại cánh môi bên trên. Nô Khương Ly phát ra một tiếng than nhẹ. Một tiếng này than nhẹ, dẫn ra lục giới trong lòng chỗ sâu nhất nhớ. Ly Nhi, ta muốn nam nhân mang theo cầu khẩn giọng nói, để Khương Ly không tự chủ được chủ động chút, đem hắn đai lưng giải ra. Chúng ta là phu thê. Khương Ly câu nói này, giống như lệnh đặc xá. Để lục giới trong lòng cuối cùng một chút thấp thỏm tiêu trừ, trứng màu đỏ bên trong, che cản tất cả xuân quang. Đêm đã khuya, bốn phía rất yên tĩnh. Dù cho tại trong đêm tuần tra các quân sĩ, cũng không nghĩ ra chính mình đại soái trong doanh trướng, ngay tại trình diễn kiểu diễn một màn. Trong mắt người ngoài, đại soái trong doanh trướng, tất cả bình tĩnh. Chỉ vì, người nào đó đã sớm tại Khương Ly bước vào một khắc này, đem nơi này ngăn cách, che đậy tất cả âm thanh. Trận này đã lâu phía sau tương tư tận xương triền miên, một mực tiếp tục đến sau nửa đêm, mới vừa rồi tạm nghỉ. Trên giường, Khương Ly rúc vào lục giới trong ngực, hỏi một câu, tiên vực sự tình đều xong xuôi lục giới lưu tại tiên vực, chính là muốn chặt đứt huyện đế những cái kia nanh bước, phá hư huyện đế muốn khống chế Sơn Hải Khâu kế hoạch. Ân, yên tâm. Lục giới gật đầu. Hắn lấy trường lưu thiếu quân thân phận, tại trong tiên vực làm việc. Lại có phía trước Khương Ly chém giết hai đại thiên vương sự tình phía trước, tiên vực muốn thoát ly huyễn đế khống chế, cũng không tính khó. Vậy ngươi làm sao lại đi thiên an thần quốc? Đây mới là để Khương Ly nhất kinh ngạc. Lục giới nở nụ cười, ngươi có phải hay không đã sớm đoán ra là ta tại thần vực bên trong có thế hiểu rõ như vậy ta, còn như thế lấy lòng, chứ ngươi ta nghĩ không ra những người khác. Cho nên, tại ngươi tặng đồ tới thời điểm, ta liền đoán được ngươi đã đến thần vực. Khương Ly như thật no ý nhà ta Ly Nhi, thật sự là thông minh. Lục Giới nhẹ nhàng tại gò má nàng bên trên bóp. Ngươi mau nói, tại sao lại lựa chọn đi Thiên An Thần Quốc? Khương Ly kéo xuống tay của hắn, hỏi tới. Ngươi đến Hạo Tuấn Thần Quốc, ta tự nhiên là đi Thiên An Thần Quốc. Lục Giới đem nàng ôm chặt vào lòng, dùng cằm nhẹ cọ tóc của nàng. Khương Ly ngước mắt, sáng tỏ đôi mắt nhìn xem hắn. Bị nàng nhìn một hồi, Lục Giới mới nói, ta lấy Trường Lưu Thiếu Quân thân phận, tiến vào thần vực. Khó tránh gây cho người chú ý, cho nên đặc biệt cùng ngươi tránh đi lựa chọn. Gây cho người chú ý. Khương Ly nhíu mày. Lục Giới cụp mắt, vuốt vuốt Khương Ly ngón tay, chậm rãi nói, thần vực, so với tiên vực càng thêm tiếp cận vạn giới thánh vực. Ở chỗ này, huyền đế thay mắt càng sẽ nhiều, bây giờ ta tu vi còn chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ có thể tận lực điệu thấp. Huyền đế thay mắt, U Hàn Thần Quốc. Khương Ly trầm giọng nói. Lục Giới lại nói, không chỉ như thế. U Hàn Thần Quốc muốn nhất thống thần vực, đây rõ ràng là huyền đế sai khiến. Vì đạt tới mục đích, những năm này, trong bóng tối không biết thẩm thấu bao nhiêu thai mắt tiến vào mặt khác 6 thần quốc bên trong. Không quản như thế nào, trước tiên đem cầm đầu U Hàn Thần Quốc diệt trừ. Cá lớn bắt, lại từ từ vu nở dê nửa cờ đu cờ sở cá bé. Khương Ly đối Lục Giới no ý những việc này, Ly Nhi không cần đi qua nở an tâm tu luyện là được. Lục Giới lại nói, kỳ thật, Khương Ly đối với cái này cũng không thế nào kiên trì. Nàng gật đầu. U Hàn Thần Quốc cấu kết Bạch Mã Thế Gia, mà Hạo Tuấn Thần Quốc quốc chủ đã chuẩn bị muốn đối Bạch Mã Thế Gia động thủ, ngược lại là có thể mượn cơ hội này đem U Hàn Thần Quốc diệt đi. Ừm, dùng thần vực lực lượng đến giải quyết tất cả những thứ này mới sẽ không kinh động đến huyên đế, không cho hắn sinh nghi. Lục Giới tán đồng gật đầu. Nếu như thế, không bằng chúng ta cùng một chỗ hợp tác. Khương Ly trong mắt sáng lên, cười tủm tỉm nhìn về phía Lục Giới. Lục Giới nhướng mày. Ly Nhi muốn thế nào hợp tác tự nhiên là đợi đến Bạch Mã Thế Gia cùng U Hàn Thần Quốc khởi sự thời điểm. Chúng ta tương kế tiểu kế. Khương Ly trong mắt chớp động lên sắc ý, hướng Lục Giới tỏ rõ ý nghĩ của nàng. Đến tiếp sau, không cần phải nói, Lục Giới cũng có thể minh bạch, hắn cặp kia nhạt nhẽo lưu ly con mắt bên trong, nổi lên cương triều tiêu ý tốt, tất cả đều dựa theo Ly Nhi nói làm. Bất quá cái gì? Khương Ly chớp mắt hỏi. Lục Giới nở nụ cười. Hắn ngón tay thon dài nhẹ câu lên Khương Ly cái cằm, thanh âm trầm thấp tại trong trướng vang lên, là biểu đạt thành ý hợp tác, Ly Nhi có hay không muốn tận tâm.